Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, chương 278, đối thoại. Có cái từ gọi là trời xui đất khiến. Đường binh không nghĩ tới Sơn Đảo Vu lại đang trời xui đất khiến dưới tiếp nhận được tìm cao lĩnh. Đất dáng vẻ, còn tìm được, cũng coi là một bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ đi. Ngươi dậy đi, ở trước mặt người ngoài liền đừng như thế hành lễ. Các ngươi Sơn Khẩu bộ lạc vậy sẽ tham gia sắp đến tập thể đi săn chứ? Đường binh cầm hai cái túi da thú tử bỏ vào mình trong túi đựng đồ. Đúng vậy, chủ nhân. Sơn Đảo Vu đứng lên, khom người đứng ở đường binh bên người. Tập thể đi săn, người sao bộ lạc còn có nhiều ít chiến sĩ? Đường binh hỏi. Còn có chiến sĩ cấp 12 cái, chiến sĩ cấp 9 8 cái, chiến sĩ cấp 8 25 cái, còn dư lại còn có hơn 800 cấp 7 trở xuống chiến sĩ. Sơn Đảo Vu trả lời, xem ra, các ngươi Sơn Khẩu bộ lạc cuộc sống gia đình tạm ổn qua được cũng không tệ lắm à. Lần trước tổn thất nhiều người như vậy tay, trong tay còn có nhiều như vậy sức chiến đấu. Đường binh cau mày hỏi, hụ hụ hụ, chủ nhân, chúng ta Sơn Khẩu bộ lạc coi như là một bộ lạc cỡ chung. Chỉ là ở chiến sĩ cao cấp lên nhiều hơn một chút. Ta cũng không có tấn thăng đại vu. Tốt lắm, không hỏi ngươi cái này. Các ngươi thức ăn đủ ăn chứ? Hàn băng mùa đến thời điểm, sự vật dự trữ có đủ hay không? Lần trước tổn thất những người này tay. Đội săn bắt săn thu hồi lại con mồi miễn cưỡng đủ ăn. Chúng ta không giống Hỏa Sơn bộ lạc như vậy. Còn có lược cây có thể ăn. Chỉ có thể dựa vào đi săn và thu thập tới sống qua ngày. Sơn Đảo Vu cúi đầu nói. Vậy các ngươi tới giao dịch cái gì? Có gì đặc sản sao? Chủ yếu là một ít hắc thạch và mặt trời nóng rực mộc. Chúng ta nơi đó có một cái thung lũng có thể đào được đen thùi lùi đá. Cái loại đó đá có lúc còn sáng trông suốt. Chính là một nặn liền bể. Bất quá chân núi người thích. Mỗi một năm hết Tết đến cũng muốn đổi đi thật là nhiều. Chúng ta cũng có thể đổi lấy một ít thức ăn. Còn có mặt trời nóng rực mộc là dùng để đốt lửa dùng. Sơn Đảo Vu trả lời rất cẩn thận. Đường binh nghe liền phạm vào lẩm bẩm, thung lũng, hắc thạch đầu, dễ bể, đây sẽ không là than đá chứ, vẫn là lộ thiên mỏ than đá. Cái này Sơn Khẩu bộ lạc đặt trên trái đất chính là trong nhà có mỏ à. Vẫn là cấp bậc cao nhất than đá lão bản. Các ngươi nơi đó mặt trời nóng rực mộc có rất nhiều sao? Có rất nhiều, khắp núi đều là cái loại đó mặt trời nóng rực cây. Chúng ta ngày thường thổi lửa nấu cơm sẽ dùng nó. Có lúc sấm đánh trời mưa còn sẽ dẫn hỏa một thân cây. Cuối cùng toàn bộ đỉnh núi đều là lửa. Khá tốt chúng ta hàng năm cũng sẽ dọn dẹp ra một mảng lớn đất chống phòng ngừa thế lửa lan tràn. Các ngươi cái này còn học biết thiết lập khu vực cách ly. Tốt lắm, mặt trời nóng rực mộc cũng cho ta lưu lại. Cùng giao dịch kết thúc đưa đến đường trong cốc mặt. Đến lúc đó sẽ cho các ngươi đầy đủ thức ăn. Dạ, chủ nhân, cao lĩnh đất ở nơi nào phát hiện? Ngay tại đường cốc phía bắc chỗ không xa. Chúng ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Được, hội giao dịch sau khi kết thúc dẫn chúng ta đi tìm. Chúng ta đường bộ lạc theo Hỏa Sơn bộ lạc đã vạch ra một đạo cương vực giới tuyến. Trong tương lai đều có riêng mình lãnh thổ. Bởi vì ngươi là ta nô dịch, cho nên hai người chúng ta bộ lạc bây giờ cũng không tốn nữa định cương vực. Chỉ bất quá chúng ta đường bộ lạc nhân khẩu vẫn là quá thiếu. Đến khi hội giao dịch sau đó, ngươi phải nghĩ biện pháp cầm các ngươi bộ lạc chiến sĩ và bọn họ người phụ nữ cho ta đưa đến đường. Cốc một nhóm, ta cần mở rộng đường cốc kích thước. Đường bộ lạc cần người miệng ổn định khuếch trương. Toàn trông cậy vào mình sinh sản vẫn là quá chậm, cho nên đường binh quyết định từ Sơn Khẩu bộ lạc làm một ít nhân khẩu gia nhập vào đường trong cốc. Mặt, Thật ra thì tốt nhất, thích hợp nhất đi bên ngoài vận chuyển dân bộ lạc chính là Hỏa Sơn bộ lạc. Chỉ bất quá có thể miễn cưỡng qua đi xuống. Ai cũng không nguyện ý đi ngoại tộc sinh hoạt. Đối với lần này đường binh chỉ có thể từ từ đi. Vẫy tay cầm sơn đảo vu đuổi đi. Quay đầu lại tiếp tục nghiên cứu thỏ chết bằm. Cái này thỏ chết bằm có cái gì rất không đúng. Xốc lên thỏ chết bằm lỗ tai. Cầm thỏ chết bằm đặt ở trước mắt nhìn một hồi thật lâu. Vậy không gặp nó có bất kỳ phản ứng. Cùng với lúc ánh mắt đờ đẫn dáng vẻ. Cầm một cổ chân khí cẩn thận dò nhập thỏ chết bằm trong thân thể. Nhân tiện dùng tinh thần lực dò tra một chút. Phát hiện thỏ chết bằm tinh thần rất. Một chút tật xấu không có. Thật không hiểu nổi. Đường binh cầm thỏ chết bằm đặt lên giường. Để cho tinh tử nhìn cho thật kỹ nó. Đường binh xoay người ra doanh trại. Khu giao dịch bên trong. Đầu người nhốn nháo. Còn chưa nóng nháo. Đường binh đến tự nhiên đưa tới mọi người chú ý. Không có biện pháp. Vu thân phận bày ở nơi đó. Do không được mọi người không coi trọng. Huống chi. Đường binh cả người vu sư trường bào gia pháp trượng hình dáng phá lệ kéo gió. Còn đi theo ra sức đại tráng cái này hai võ trang tận răng hộ vệ. Cho dù không phải phù thủy, cái này hình dáng vậy đủ hút tình. Theo Hắc Sông Cốc đại hội một so, giao dịch này sẽ quy mô nhỏ hơn được hơn. Nhưng là Hắc Sông Cốc đại hội chủ đề cũng không phải là bộ lạc giữa giao dịch. Cúng tế thần linh mới là chủ đề. Đi cưới coi mắt cũng là nội dung. Vật liệu giao dịch ngược lại không thế nào coi trọng. Mà giao dịch này sẽ nhưng là chuyên môn dùng để vật liệu giao dịch. Cho nên, hội giao dịch lên đồ số lượng rất đầy đủ. Chủng loại cũng không coi là thiếu. Ở khu giao dịch cửa, đường binh thấy được nhà mình không xứng trước thị nữ Hỏa Yến. Bé gái đang một cái nhìn qua đàn bà chừng 40 tuổi bên cạnh giải kiều. Bên cạnh còn có một nhìn qua 5-6 tuổi bé gái đi theo. Mà Hỏa Vũ thì ở một bên cười ngây ngô nhìn. Long Vu đại nhân, Long Vu đại nhân. Thấy đường binh, mọi người nhanh chóng thi lễ. Đường binh đưa tay ngăn cản. Long Vu đại nhân, đây là ta mẹ, đây là ta muội Hỏa Phượng. Hỏa Yến chạy tới hướng về phía đường binh nói. Ừ, đường binh gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Đây không phải là hắn ngạo mạn. Thân phận đang bày ở đó đây. Cần duy trì hình tượng. Tới, bé gái. Cái này đeo lên cho ngươi. Đường binh ngồi xuống rau từ trong túi đựng đồ cầm ra một cái kim chất con bướm kẹp tóc cho Hỏa. Phượng bé gái đeo ở trên tóc. Con bướm kẹp tóc chủ thể là dùng mong mỏng lò xo thép chế thành. Liền là trên trái đất phổ thông kẹp tóc dáng vẻ. Chỉ bất quá ở phát phía trên thẻ. Đường binh dùng vàng ròng chế tạo một con bướm đứng ở phía trên. Con bướm cánh tử là dùng kim phiến áp chế khắc họa được. Nhìn qua trông rất sống động. Còn sẽ đong đưa theo gió. Cảm ơn Long Vu đại nhân. Lửa gió bé gái mình không thấy được trên đầu kẹp tóc. Nhưng vẫn lễ phép theo đường binh làm cái lễ. Đường binh tự nhiên không sẽ quan tâm những thứ này. Nhỏ lễ phép. Nhưng là Hỏa Yến tiểu nha đầu mắt nhưng trực. Dẫu sao nàng lớn như vậy đều không gặp qua tốt như vậy đồ trang sức. Cái này ngươi cũng có. Chớ cùng cô em nhà ngươi cướp. Đường binh lại lấy ra một quả kim cây châm. Coi như là dập tắt Hỏa Yến nho nhỏ lòng ghen tị. Đường binh bắt được hoàng kim thời điểm. Tạm thời bây giờ cũng không biết nên như thế nào dùng những thứ này. Lại không thể ăn, lại không thể làm vật liệu luyện khí. Vì vậy, đường binh liền cầm hoàng kim liền chế liền hai cái đồ trang sức. Quyền làm luyện tay, dẫu sao thời điểm trên trái đất, nhà mình tức phụ đều không mấy kiện hoàng kim đồ trang sức. Đường binh nghĩ là khi nào hồi tới trái đất thời điểm. Dùng những thứ này hoàng kim tự tay cho nhà mình tức phụ đánh chế lên như vậy mười mấy bộ đồ trang. Sức đi ra, cáo biệt Hỏa Vũ người một nhà. Đường binh lúc này mới bắt đầu chân chính biết rõ tới đây giao dịch hoàn cảnh.